Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 190, chương 187, nghịch thượng cổ ngũ hành đại trận. Lộ tầm nhìn thấy, hắn tại loại cơ duyên này trùng hợp tình huống dưới, thấy được cầm tù tại không trung bình đài trên quỷ vương. Nói xác thực, cái này căn bản liền không phải cái quỷ gì vương. Hắn nhìn thấy chính là một người, một cái toàn thân bao phủ tại đen nhánh áo choàng trong người. Thấy không rõ tướng mạo, nhìn không ra dáng người, nhưng hắn có thể khẳng định, đó là cái người, hoặc là nói, đây càng có thể là một cỗ thi thể. Mà này bành trướng âm khí cùng quỷ khí chính là theo cỗ thi thể này bên trong sinh ra. Năm cái to lớn xiềng xích buộc chặt tại hắn tứ chi cùng trên cổ. Xiềng xích là màu đen, nhưng phía trên có phù văn màu vàng, thỉnh thoảng sẽ lấp lóe một chút. Bọn chúng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Tuyệt không phải phổ thông xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác thì chụp tại trên tường. Trên mặt tường cũng có được mật mật ma ma tối nghĩa phù văn. Chỉ là như vậy nhìn thoáng qua, cỗ thi thể này lại cho lộ tầm lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trong điện quang hỏa thạch, trong đầu hắn liền thoát ra mấy cái ý nghĩ. Vì cái gì cỗ thi thể này có thể sinh ra đáng sợ như vậy quỷ khí cùng âm khí? Vì cái gì về sau Vô Kỳ Sơn người chơi nói, nơi này phong ấn chính là một đầu thực lực tương đương tại đệ ngũ cảnh quỷ vương. Hơn nữa đã từng có người chơi tại trùng hợp gian nhìn qua một chút. Đoán chừng cũng là bị đánh bay thời điểm nhìn thấy. Cũng nói là cầm tù một đầu rất khủng bố quỷ quái. Nhưng lộ tầm trông thấy tuyệt đối không phải quỷ. Như vậy, cực khả năng cũng là bởi vì chính mình đến sớm. Do người chơi muốn sớm. Tại cái kia đoạn thời gian, nơi này có lẽ thật sửa mà cầm tù một đầu quỷ vương. Nhưng hôm nay lại là cỗ thi thể này. Chỉ là một cỗ thi thể có cái gì tốt cầm tù. Cũng không phải là người sống. Hắn thực xác định đó không phải là người sống. Bởi vì không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng tức giận. Này hắn còn là có thể dò xét ra tới. Nhưng vừa vặn rút ra âm khí thời điểm. Xiềng xích có vẻ như kịch liệt lắc lư. Chẳng lẽ lại là sống thi? Lộ tầm suy nghĩ nhao nhao. Nhưng giờ phút này cục diện lại dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Cái này tinh anh cấp quỷ quái tại đem nó tiểu đồng bọn cho ăn xong lau sạch về sau. Không chỉ thăng cấp, có vẻ như còn nhiều thêm điểm kỹ năng đặc thù. Hiện tại nó chỉ còn lại có 20% không đến lượng máu. Cùng cuồng bạo, quanh thân như là nhiễm lên ngọn lửa màu đen. Quỷ khí cực kỳ dữ tợn, cũng cực kỳ không ổn định. Một cái cấp 30 trở xuống phó bản mà thôi. Đến nỗi đến loại tình trạng này sao? Lộ tầm khóe miệng giật một cái. Sau đó tiếp tục toàn lực thi triển phấn son. Hắn trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi cách đối phó. Nó đã muốn tàn huyết. Lúc này nếu là vượt quan thất bại, thật sự là khá là đáng tiếc. Ngược lại là có thể thử xem một chiêu kia. Lộ tầm có quyết đoán. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thượng cổ ngũ hành đại trận chính là dựa vào ngũ hành tương sinh nguyên lý. Đem thể nội linh lực công hiệu tối đại hóa, mà nếu như nếm thử ngũ hành tương khắc đâu? Tựa như hỏa hành đại trận cùng thủy hành đại trận đụng vào cùng một chỗ thời điểm. Có thể sẽ dẫn phát nổ tung bình thường linh lực hỗn loạn. Mà ngũ hành tương khắc, thông tục điểm nói. Hẳn là có thể dẫn phát càng lớn nổ lớn. Lộ lão tử nổ chết ngươi tầm. Quyết định thử xem hiệu quả. Chỉ là nơi này không gian không đủ lớn. Chính mình hẳn là cũng sẽ phải chịu liện lụy. Không biết phấn son có thể ngăn trở hay không. Loại trừ thử một chút chiêu này. Hắn tạm thời cũng không có ngoài định mức thủ đoạn. Dù sao tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc. Liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cũng là không cần lo lắng, đã sẽ không chết thật, vậy liền có thể lớn mật tìm đường chết. Lộ tầm bắt đầu nghịch chuyển ngũ hành đại trận, dựa theo tương khắc trình tự tiến hành ngũ hành kiếm khí bố trí. Cái này cần cường đại sức mạnh thần thức làm dựa vào. Đại trận nhất định phải trong nháy mắt đồng thời bày ra mới được. Dù là Lộ Tầm có 3 điểm tinh thần lực gia trì, cũng vẫn như cũ cảm thấy rất là cố hết sức. Chóp mũi của hắn cùng trên trán bắt đầu toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Trên trán thậm chí có nổi gân xanh, huyệt thái dương nơi cũng cảm thấy có chút phồng lên. Hắn tận lực cùng cái này quỷ quái giữ một khoảng cách. Sau đó ở trong lòng quát lớn một tiếng, nã pháo, nghịch thượng cổ ngũ hành đại trận, trong nháy mắt kết trận hoàn thành, ngũ hành tương khắc, trong nháy mắt liền sinh ra bạo liệt linh lực náo động. Hơn nữa hắn không phải chỉ kết một cái đại trận, mà là hai cái, hỗn loạn linh lực sinh ra nổ tung. Nói thật, lập tức Lộ Tầm, kiếm tu không có kiếm tu hình dáng. Một chiêu này ở đâu là tại làm kiếm trận a, càng giống là tại ném bom. Cái này quỷ quái ở vào nổ tung chính giữa, thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống, mà Lộ Tầm cũng nhận tác động đến. Tuy có phấn son bảo hộ, nhưng cả người vẫn như cũ bay ngược ra ngoài, lại muốn đụng vào tường cao phía trên. Phấn son khí lưu càng ngày càng yếu, ngay tại nó tiêu tán một khắc này, một đạo màu trắng quang mang bọc lại Lộ Tầm, đem hắn cho truyền tống ra ngoài. Đợi đến Lộ Tầm lại mở to mắt, hắn đã về tới điểm xuất phát, vỏ kiếm chính yên lặng nằm ở nơi đó chờ đợi hắn. Lộ Tầm sắc mặt trắng nhợt, thể nội linh lực cũng cơ hồ là một giọt không dư thừa. Từ xuyên Việt đến nay, còn là lần đầu tiên có loại này hư hư cảm giác. Lại còn có mấy phần mỹ diệu. Bước chân hắn phù phiếm đi đến vỏ kiếm cùng nhẫn chữ vật chỗ ấy, đưa chúng nó cho nhặt lên. Trên vỏ kiếm dây thừng đen nhẹ nhàng cọ cọ hắn, tựa hồ là tại hỏi thăm hắn tình trạng. Vẫn được, chính là có chút hư thoát. Không ngại, Lộ Tầm cười cười nói. Ba, đến một tiếng. Vỏ kiếm bên trong hạt châu màu xanh lục bay ra, một cỗ nhu hòa lực lượng tràn vào Lộ Tầm thể nội. Mặc dù không thể để cho linh lực của hắn khôi phục nhanh chóng, nhưng thân thể cảm giác khó chịu lại giảm xuống rất nhiều. Loại này mang theo trong người cái vú em cảm giác thật đúng là không tệ, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hắn hiện tại tương đối quan tâm chính là cái kia tinh anh cấp quỷ quái rốt cuộc treo không, tự mình tính không tính là thông quan rồi. Lộ Tầm cầm trong tay vỏ kiếm, sửa lại một chút chính mình trường bào màu đen. Hắn về sau hoàn toàn chính xác hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng may này một thân chân quý xa xỉ trường bào cũng không có bị hao tổn. Này Diệp Tùy An rõ ràng cũng mới vừa vượt quan kết thúc. Hắn như thế nào cùng một người không có chuyện gì, trên quần áo liền nói nếp uốn đều hay không? Tám thành là đổi một bộ. Lộ Tầm ở trong lòng suy đoán. Hắn đi ra quỷ kiến sầu lúc, Lâm Thiền cùng Miêu Nam Bắc lập tức tiến lên đón. Này Diệp Tùy An theo sát phía sau, mặt trên vẫn như cũ mang theo nhiệt tình như lửa tươi cười. Nhưng vào lúc này, xà lão làm hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến. Ma Tông, Lộ Tầm, đứng hàng bảng một, thông quan. Thanh âm truyền khắp toàn bộ quỷ kiến sầu. Vô Kỳ Sơn một đám mặt lạnh đệ tử một bên đỉnh lấy một trương mặt đơ, một bên phát ra một hồi lại một hồi tiếng kinh hô. Hình ảnh rất buồn cười. Tưởng tượng một chút mấy chục cái mặt không thay đổi người ngay tại lớn tiếng kinh hô là như thế. Nào trang cảnh, một khối viết Lộ Tầm tên thẻ gỗ không biết từ chỗ nào mà đến, lạch cạch một tiếng, rơi vào mặt bàn trên. Gương mặt lạnh lùng Vô Kỳ Sơn đệ tử kinh ngạc đến hé miệng, vội vàng cầm lấy thẻ gỗ, đưa nó treo ở tường cao thượng trên cùng. Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía Diệp Tùy An, vốn cho là hắn sẽ có chút cảm xúc, như bị áp, không cam lòng, không ăn vào loại, không nghĩ tới hắn cười đến dị thường sán lạn, khiến cho giống như so với chính mình cầm tới người thứ nhất còn cao hứng hơn. Đứa nhỏ này có phải hay không ngày đó bị ta mi tâm chỉ một cái, đem đầu óc cho đâm hỏng. Lộ Tâm ở trong lòng biểu thị buồn bực, bất quá xem ra cuối cùng vẫn là đem quỷ kia quái cho nổ chết. Hắn biểu thị đối kết quả này rất hài lòng. Vào thời khắc này, trước mắt hắn cũng một hơi nhảy ra mấy điều nhắc nhở tin tức. Quy Tuy Thọ bên trong, cửa ải cuối cùng nơi, cái kia tinh anh cấp quỷ quái đã hóa thành quỷ khí. Sau đó hướng lên phiêu đãng, một đạo lại một đạo khí lưu màu đen đều bị trên đài cao cỗ thi thể kia cho hấp thu. Không có để lại một tơ một hào. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện tại áo choàng dưới, thi thể mở ra con mắt của mình, sau đó lại nhanh chóng nhắm lại, tựa như là bị vừa rồi tiếng nổ cho ầm ĩ đến đồng dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.